Thế giới anh ấy sống. Chương 102, hành động của Ân Kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm. Hiểu An đã chạy đi một khoảng rất xa nhưng cô vẫn không tìm được Trần Hảo. Khi đã không còn sức để chạy nữa thì An mới đứng lại. Đôi mắt cô mang theo hy vọng đảo nhìn xung quanh. Cô hy vọng cô có thể nhìn thấy anh ấy. Nhìn thấy Hạo ca ca. Trên đời mong ước là một chuyện nhưng thực tại lại luôn là một chuyện khác. Không phải cứ muốn là mọi thứ sẽ hiện hữu. Và An cũng đã không gặp được Trần Hảo. An ngồi xuống nơi một gốc cây. Cảm giác của cô thế nào ngoài hai chữ là đau lòng. Thì ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn yêu Trần Hảo. Dù rằng cô biết cô sai. Cô không nên yêu anh ấy. Bởi vì cô chẳng thể nào bước gần đến trái tim của anh ấy. Nhưng với hàng trăm thứ chẳng thể thì cô vẫn luôn chất chứa một tình yêu với người con trai đó. Với một sát thủ vô cùng máu lạnh. Những chiếc lá khô nhẹ nhàng nâng lên theo chiều gió. Hiểu An trầm lặng ngồi một góc thả mình vào trong những suy nghĩ cùng nỗi buồn rơi theo từng giọt nước mắt. Kết thúc với An quay đến Trương Ân Kỳ. Kể từ khi được Lục Nghị đưa về nhà, Ân Kỳ luôn được anh ta chăm sóc rất chu đáo. Mỗi ngày trôi qua, Lục Nghị đã luôn giữ lời hứa là bế Ân Kỳ ra ngoài sân để cô ấy tận hưởng không khí trong lành và ngắm ánh bình minh rực rỡ. Không gian của nhà Lục Nghị rất thoáng mát lại thoải mái cho nên Ân Kỳ cảm thấy cơ thể và tinh thần của mình khỏe khoắn hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi ngày cô luôn phải chịu đựng hắn ta nhưng cứ mặc kệ đi. Cô không lợi dụng hắn thì làm sao có thể xâm nhập vào trong tổ chức Red được chứ? Chấm, Ân Kỳ lúc nào cũng có toan tính trong lòng với Lục Nghị nhưng đối với Lục Nghị thì anh ta lại không có toan tính với Ân Kỳ. Lục Nghị tỏ ra rất chu đáo với cô ấy. Mỗi ngày, khi đưa Ân Kỳ ra ngoài sân anh ta cũng cầm theo một chiếc lược để chải tóc cho cô. Bàn tay của Lục Nghị chu đáo nâng nhẹ mái tóc của Ân Kỳ lên rồi từ từ dùng lược chải xuống. Ân Kỳ ngồi trên một chiếc ghế. Cô chuyển nhẹ đôi mắt, cảm nhận được sự động chạm nhưng Ân Kỳ không phản đối hành động của Lục Nghị. Cô cứ để cho anh ta chạm vào tóc của mình. Lục Nghị làm rất uyển chuyển và dịu dàng. Cho dù có là người khó tính đến đâu thì Ân Kỳ cũng cảm thấy một sự dễ chịu từ cử chỉ rất tinh tế của Lục Nghị. Hắn ta với bàn tay đẫm máu ấy làm sao có thể chải tóc cho người khác êm ái như vậy? Một bàn tay giết người thì cho dù có êm đến đâu cũng không thay đổi được việc hắn là một kẻ sát nhân. Ân Kỳ trong lòng luôn bài xích với Lục Nghị. Sự cảnh tỉnh của cô rất mạnh mẽ trước những cám dỗ của sát thủ số 3 đối với mình. Lục Nghị đang chải tóc thì bỗng dưng nói. Ngày mai anh có việc sẽ phải xa em 1-2 ngày. Em ở nhà nhớ phải tự uống thuốc. Anh sẽ cho người đến chuẩn bị đồ ăn thức uống cho em. Khi nào xong việc anh lại về chăm sóc cho em nhé. Anh định đi đâu? Giọng của Ân Kỳ khẽ khàng thốt lên. Thời gian 1 tháng trôi qua cho nên cổ họng của cô cũng đã lành lặn hơn và đã có thể nói chuyện. Lục Nghị đứng dậy. Anh ta đi đến trước mặt của Ân Kỳ ngồi thấp xuống. Nơi anh đi em không biết được đâu. Em cũng không cần phải biết. Lục Nghị vừa nói vừa kéo cổ áo lại cho Ân Kỳ. Ân Kỳ chớp nhẹ đôi mắt. Anh sẽ lại giết người sao? Khi hỏi câu hỏi này bàn tay của Ân Kỳ liền bóp lại trên chiếc ghế. Cô đang cố gắng kiềm chế bản năng của một cảnh sát trước kẻ sát nhân. Lục Nghị nâng lên đôi mắt. Ánh nhìn của anh ta sâu lắng nhẹ chiếu đến sự mạnh mẽ trong đôi mắt của Trương Ân Kỳ. Em không thích anh giết người hay là em căm phẫn khi anh sẽ giết người? Ân Kỳ nhìn Lục Nghị với một sự kiên định. Nhưng cô không nói cho anh ta nghe câu trả lời. Lục Nghị thở ra một làn hơi nhẹ. Anh ta nói. Một cỗ máy giết người nếu muốn chấm dứt quy trình hoạt động của nó. Thì trừ khi em phải hủy cái máy ấy đi. Lục Nghị đứng dậy. Anh ta vừa nhấc chân bước đi thì Ân Kỳ chợt nói. Nếu em nói vì em anh hãy tha cho một ai đó thì anh có tha không? Lục Nghị hạ xuống đôi mắt. Anh ta trả lời rằng. Vậy nếu anh nói vì anh em hãy từ bỏ làm cảnh sát thì em có từ bỏ không? Lục Nghị quay lại nhìn Ân Kỳ. Ân Kỳ chợt im lặng. Ánh mắt của cô ẩn chứa sự tức giận. Lục Nghị cười nhẹ. Anh ta quay người đi vào trong để cho Ân Kỳ một khoảng không gian yên tĩnh. Ân Kỳ mắt không đánh động nhìn theo Lục Nghị. Nhưng trong tâm cô đang suy nghĩ. Lần này hắn ra ngoài rất có thể là đến căn cứ của tổ chức Red. Nếu không thì là hắn sẽ thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Ân Kỳ là một cảnh sát, dĩ nhiên cô không thể bỏ qua cơ hội điều tra Lục Nghị. Bằng mọi giá cô phải bám theo hắn. Ngăn cản những tội ác mà hắn sẽ gây ra. Ngày mai cũng đã đến. Lục Nghị sẽ rời khỏi nhà như dự tính. Anh ta ngắm ánh mặt trời mọc cùng Ân Kỳ xong thì đã đi ngay. Ân Kỳ vẫn tỏ ra vui vẻ khi Lục Nghị đi. Người của anh ta cũng được cử đến để chăm sóc cho cô. Lục Nghị khởi động xe chạy đi. Ân Kỳ ở trong nhà. Cô nhìn chiếc xe của hắn chạy đi từ phía cửa sổ, sau đó Ân Kỳ quay người lại. Đôi mắt cô khẽ chớp. Bên dưới nhà, thuộc hạ của Lục Nghị và một người đầu bếp được cử đến để chăm sóc cho Ân Kỳ. Họ gồm một nữ và một nam. Người thuộc hạ nữ đang chuẩn bị đi lên thì gặp Trương Ân Kỳ. Thấy ánh mắt của Ân Kỳ có vẻ lạ. Cô ta mới hỏi. Cô Trương, cô cần gì sao? Ân Kỳ nhẹ giãn môi. Tôi cần thì cô sẽ giúp chứ? Vâng, đương nhiên rồi. Cô ta cười nhẹ và hỏi tiếp. Vậy cô cần gì? Ân Kỳ ngoảnh ra sau. Cô chỉ tay về phía trước. Lấy giúp tôi quyển sách ở trên kệ cao đằng kia. Người nữ kia liền gật đầu. Cô ta khẳng khái bước lên để lấy. Nhưng từ đằng sau, Ân Kỳ đã dán đòn vào gáy của cô ta một cái bụp. Ân Kỳ biết võ thuật nên dĩ nhiên cú đánh của cô là cú đánh gây ngất xỉu. Ân Kỳ quay lại thì thấy người thuộc hạ nam đang nhìn mình. Không mất thời gian, anh ta liền xông tới ra đòn với Ân Kỳ. Ân Kỳ gập người xuống thấp, co chân đá vào đầu hắn. Kỹ thuật đá của Ân Kỳ rất dẻo người. Uống chân rất chuẩn xác khiến đối phương lập tức chao đảo. Ân Kỳ nâng thẳng tư thế. Cô đấm vào bụng hắn rồi quay một cái đá tiếp vào đầu. Tên thuộc hạ cuối cùng cũng ngất xỉu. Ân Kỳ rút ra một thiết bị nhỏ cầm trên tay. Thiết bị này giúp cô xác định vị trí của Lục Nghị. Bởi vì trên xe của hắn, cô đã lén gắn vào đuôi xe một thiết bị theo dõi. Cách Trương.